Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413: Muốn gây sự tình a. 23/35. Theo từng cái văn học thiếu nhi giới hạng cân nặng, tác giả tuyên bố muốn gần đây tuyên bố tác phẩm mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn học quyển chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Đặt ở ngày xưa, bất kể là văn học thiếu nhi giới vẫn là cái khác văn học tác phẩm lĩnh vực, tác giả tại tuyên bố sách mới thời điểm, trên cơ bản hội tránh đi cùng mình ngang cấp hoặc là cao một cấp bậc cấp tác giả phát sách kỳ, để tránh hình thành cùng thời kỳ cạnh tranh. Dù sao, đây nếu là thắng còn tốt, nếu bị thua, đây chính là một kiện thật mất mặt sự tình. Bởi vậy, trừ phi là hai cái quan hệ vốn là tồi tệ tác giả. Bình thường mà nói, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, riêng phần mình an bài lên sàn thời gian, tự nhiên cũng là bình an vô sự. Nhưng lần này, nhiều như vậy hạng nặng văn học thiếu nhi tác giả vậy mà tại cùng một thời gian tuyên bố muốn đẩy bước phát triển mới làm. Cái này khiến rất nhiều người đã hỏi tới một tia không giống vị đạo. Một ít tin tức linh thông người tại thoáng hỏi dò một phen về sau, thì biết, nguyên lai đây hết thảy lại là Trường Thành xuất bản tập đoàn cùng Trường Giang Văn Nghệ xuất bản tập đoàn liên thủ thúc đẩy kết quả. Thế nhưng là, cái tin tức này phi đạn không có giải đáp bọn họ bất luận cái gì nghi hoặc, ngược lại khiến cho bọn hắn càng là gương mặt mộng bức. Trường Thành cùng Trường Giang vậy mà liên thủ, đùa giỡn chứ? Hai nhà này ban đầu ở đã trải qua chủ biên trốn đi cùng móc người phong ba về sau, quan hệ triệt để vỡ tan. Trường Thành càng là hận không thể bóp chết Trường Giang, lại thế nào có thể sẽ tiến tới cùng nhau đâu. Nhưng là, đi qua liên tục xác nhận, cuối cùng bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện, vấn đề này chính là Trường Thành xuất bản tập đoàn cùng Trường Giang Văn Nghệ xuất bản tập đoàn liên thủ làm ra sự tình. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có Yến Kinh nhà xuất bản cùng Trịnh Nguyên Kiệt cá nhân phòng làm việc cũng gia nhập trong đó, tham dự chuyện này. Vì thế, Trường Thành xuất bản tập đoàn cùng Trường Giang Văn Nghệ xuất bản tập đoàn còn hướng về bọn hắn nhận lời các loại chỗ tốt, bao quát hướng về bọn hắn khai phóng của mình phát hành con đường, hứa giúp bọn hắn đang làm phẩm lên sàn về sau, trợ giúp bọn hắn tại cả nước phạm vi bên trong hoàn thành cửa hàng hàng. Làm tin tức này bị lộ ra sau khi ra ngoài, lập tức đưa tới văn học giới một trận chú ý. Tất cả mọi người đang suy đoán bọn hắn làm như thế mục đích rốt cuộc là cái quái gì. Dù sao, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhưỡng nhưỡng, đều là thuận lợi hướng về. Trường Thành xuất bản tập đoàn cùng Trường Giang Văn Nghệ xuất bản tập đoàn vậy mà lại buông xuống hiềm khích, liên thủ thôi động chuyện này, vậy đã nói rõ trong này nhất định là có đại lợi ích. Thế nhưng là, đám người suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nhưng thủy chung làm không rõ ràng tại đây mới có thể có cái quái gì lợi ích có thể chiếm lấy. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra. Đến cuối cùng nhất, có người bất thình lình trêu nhắc một câu, bọn hắn đem sự tình khiến cho lớn như vậy, không phải là muốn theo cái này nhất diệp chi thu võ đài đi. Chính là này thuận miệng một câu đùa giỡn, giống như bất thình lình sáng lên một ngọn đèn ánh sáng, làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đúng a, chỉ sợ trừ cái này cái khả năng, liền không có khác đi. Không có khả năng. Cái này nói không thông a. Bọn hắn tại sao muốn cùng nhất diệp chi thu võ đài? Ta cảm thấy đây không phải võ đài, càng giống là muốn vây quét nhất diệp chi thu tựa như. Đúng, ta cũng như vậy cảm thấy. Thế nhưng là, ta không nghĩ ra bọn hắn tại sao muốn làm như vậy. Cái này có gì rất muốn không thông? Ta lưu ý thoáng một phát cái này gọi Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty. Nó tại công thương cục ghi danh pháp nhân đại biểu tên gọi Đường Ánh Tuyết. Đúng vậy, đoạn thời gian trước theo Trường Thành nhà xuất bản từ trước cái kia phó chủ biên Đường Ánh Tuyết, đó không phải là khai quật ra Nhất Diệp Chi Thu cái kia nữ chủ biên đi. Đúng, chính là nàng, tất cả mọi người biết rõ. Cái này Đường Ánh Tuyết trên tay nắm giữ Nhất Diệp Chi Thu tin tức. Lúc trước Trường Thành nhà xuất bản tìm kiếm nghĩ cách mà muốn theo trong miệng nàng đạt được Nhất Diệp Chi Thu tư liệu, cuối cùng không thành công, sau cùng còn khiến cho Đường Ánh Tuyết theo nhà xuất bản rời chức, tự lập môn hộ sáng lập truyền thông công ty. Rất hiển nhiên, lần này Trường Thành nhà xuất bản đúng vậy muốn dạy dỗ thoáng một phát cái này Đường Ánh Tuyết cùng Nhất Diệp Chi Thu. Nhìn thấy lần này phân tích, rất nhiều người nhao nhao nhẹ gật đầu. Có đạo lý, cái kia Trường Thành văn nghệ đâu? Vấn đề này giống như cùng bọn hắn tám gậy tre không đánh tới cùng một chỗ đi. Này, có người lặng lẽ cười một tiếng nói ra. Đương nhiệm Trường Giang thiếu nhi văn nghệ nhà xuất bản xã trưởng Quách Khải Hùng thế nhưng là Đường Ánh Tuyết nhập hành ân sư. Có thể nói đúng vậy, tay nắm tay dạy cho nàng xuất hiện ở bản biên tập lên môn môn đạo đạo. Thậm chí lúc trước Trường Thành nhà xuất bản nội bộ có đồn đại nói cái này Quách Khải Hùng có ý muốn cưới cái này Đường Ánh Tuyết, tuy nhiên lại bị đối phương cự tuyệt. Hồi trước, có người phát hiện Quách Khải Hùng tới đế đô, ta đoán chừng đúng vậy tìm đến Đường Ánh Tuyết. Tuy nhiên hiển nhiên kết quả này cũng không bằng tâm ý của hắn. Nói như vậy, Quách Khải Hùng từng đi tìm Đường Ánh Tuyết, muốn làm cho đối phương trở lại bên cạnh mình, kết quả lại bị cự tuyệt, cho nên vì yêu sinh hận rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, tương đương hắc hắc, đừng quên bọn họ tên công ty gọi Thu Tuyết Yêu. Đường Ánh Tuyết cùng Nhất Diệp Chi Thu, các ngươi còn không biết sao? À, tất cả mọi người triệt để biết. Nguyên lai, đây hết thảy cũng là vì một nữ nhân a. Quách Khải Hùng tự nhiên không biết. Chính mình vì là nhà xuất bản tiền cảnh suy nghĩ mà thiết kế một lần tại bình thường bất quá thương nghiệp đánh lén. Vậy mà tại một đám người nghị luận bên trong bị dính vào tầng một màu hồng đào sắc thái. Thậm chí có người cho rằng là Nhất Diệp Chi Thu cho hắn mang theo nón xanh, mới có thể để cho hắn như thế thẹn quá hóa giận. Thậm chí không tiếc thành bản mà đi đánh lén đối phương. Đến mức tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Quách Khải Hùng tại tham gia một chút tác giả tụ hội thời điểm, cuối cùng sẽ thu đến từ bốn phía từng đạo khác thường quang mang. Mà đợi đến hắn hiểu được những này khác thường trong ánh mắt bao hàm là ý gì thì kém chút không có bắt hắn cho giận điên lên. Một bên khác, Diệp Thu cũng nhận được Đường Ánh Tuyết điện thoại. Biết rồi microblog lên chuyện này thì không khỏi cười cười nói. Đây là có người muốn gây sự tình a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường Ánh Tuyết lo lắng nói ra. Những này cũng đều là văn học thiếu nhi giới học giả tiếng tâm a. Trước mắt cục diện này, nhất định có thể dùng mây đen ép thành để hình dung. Đối mặt cái này một đám đế quốc lớn nhất xuất bản tập đoàn cùng một đám chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm đột kích, nguyên bản hưng phấn các công nhân viên từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, tràn đầy áp lực. Nhất Diệp Chi Thu mạnh hơn, lại như thế nào lại là này một đám có được thâm hậu nội tình cùng tư lịch chuyện nhi đồng học giả tiếng tâm nhóm đối thủ đây? Đừng lo lắng, hết thảy có ta đây. Đối mặt Đường Ánh Tuyết lo lắng, Diệp Thu ôn nhu an ủi một câu. Tất nhiên bọn hắn nghĩ như vậy chơi, vậy ta liền hào hào cùng bọn họ chơi đùa thôi. Ta về để bọn hắn biết rõ, cái gì mới là chân chính chuyện nhi đồng. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.